Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 315, Mặc Đạo Bào Lưu Manh. Diệp Thần trên mặt tà tiếu nhìn một chút Mạnh Tường Đông. Vừa muốn trương miệng nói chuyện Mạnh Tường Đông toàn thân chấn động. Bỗng nhiên kịp phản ứng, dùng hết bình sinh tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đi vào Diệp Thần bên người. Đại thủ trực tiếp che miệng hắn. Xú tiểu tử, không nên nói lung tung. Không phải vậy lão tử tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Thần tiên nãi nãi nhìn lấy hai người như thế khác thường động tác, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Ngươi buông ra Diệp Thần, để hắn nói hết lời a. Mấy chục năm chưa từng nhìn thấy sư huynh, nàng cũng muốn biết Diệp Thần là muốn nói sư huynh sự tình gì. Thế nhưng là Mạnh Tường Đông biết Diệp Thần muốn nói gì. Cánh tay hung hăng ôm Diệp Thần bả vai, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Tiểu tử, ta biết ngươi lần này tuyệt đối vô sự không lên Tam Bảo Điện. Có chuyện gì hai ta có thể thương lượng? Hiện tại cùng ta đi vào, nói. Lôi kéo Diệp Thần thì hướng bên trong đi, chúng ta có chút việc muốn nói. Sư muội. Diệp Thần thật vất vả trở về, ngươi đi làm hai cái ăn ngon đến, hôm nay ta cũng uống hai chén. Mạnh Tường Đông không quên quay đầu cùng thần tiên nãi nãi nói một câu. Mắt thấy hai người đi vào nhà, thần tiên nãi nãi vẫn là một mặt quay cuồng, hai người kia có bí mật gì? Quay đầu muốn tìm là sư huynh thật tốt hỏi một chút, đi tiến gian phòng. Mạnh Tường Đông một thanh buông ra Diệp Thần. Ánh mắt hướng cửa vị trí nhìn xem, xác định sư muội không cùng tới, lúc này mới buông lỏng một hơi, một mặt phàn nàn nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn hại chết ta à? Diệp Thần cười ha ha một tiếng, thực vừa mới mình muốn né tránh lời nói vô cùng đơn giản, nhưng là không có cái kia tất yếu, chính mình mục đích đơn giản cũng là hù dọa Mạnh Tường Đông một chút. Đạt tới mục đích liền tốt, ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện, không phải vậy có tin ta hay không hiện tại thì lao ra. Phải biết, ta hiện tại tốc độ, ngươi không nhất định có biện pháp có thể ngăn được a. Đối với điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng tự tin, ai ngờ Mạnh Tường Đông không nói hai lời. Trong tay nắm hai cái trận pháp, trực tiếp oanh ra, ngươi thử một chút, trong vòng 3 canh giờ. Ngươi nếu có thể đi ra nơi này, coi như ta thua. Mạnh Tường Đông đương nhiên cũng biết Diệp Thần thực lực bây giờ đề cao rất nhiều. Muốn lưu lại hắn cũng không dễ dàng thế, nhưng là vậy thì thế nào? Lão tử chơi là trận pháp, mặc cho ngươi tại làm sao trang bức, vẫn như cũ thoát ly không trận pháp trói buộc. Diệp Thần nhìn thấy trận pháp này, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lần này đến đây trọng yếu nhất mục đích cũng là học tập trận pháp, bây giờ chính mình còn không có. Chủ động nói, Mạnh Tường Đông liền đã thi triển trận pháp, thật sự là quá tốt, vốn đang ngay tại đắc ý Mạnh Tường Đông. Đột nhiên nhìn đến Diệp Thần chững chạc đàng hoàng bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Trong lòng cười lạnh, tiểu tử, làm sao, ngươi cho là mình trong vòng 3 canh giờ có thể đi ra ngoài, suy. Đừng nói chuyện, ta thử một chút. Diệp Thần làm một dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó tiếp tục tỉ mỉ quan sát, nhìn lấy Diệp Thần trái 3 vòng phải 3 vòng đi qua đi lại. Mạnh Tường Đông cảm giác đến phát chán. Chính ngươi tại cái này chậm rãi nghiên cứu a, ta có thể không cùng ngươi, nói. Một cái lắc mình biến mất tại trong trận pháp, sau đó chuyển di trận pháp trận môn. Trận pháp chuyển đổi, Diệp Thần nhìn không chuyển mắt ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ, não hải điên cuồng vận chuyển lên. Nếu là mình dùng toàn lực phá hư trận pháp này, cần phải bao lâu? Hoặc là nói có thể hay không phá mất? Nếu như mình sử dụng song trọng trận pháp, cần bao nhiêu khối linh tinh? Lại hoặc là bao nhiêu khối linh thạch? Diệp Thần đâu? Vì cái gì chính ngươi đi ra? Thần tiên nãi nãi đã chuẩn bị tốt đồ ăn, lại không nhìn thấy Diệp Thần. Mạnh Tường Đông cười khổ, tiểu tử này tựa như là chạy sư phụ trận pháp tới. Thần tiên nãy nãy có chút không rõ Mạnh Tường Đông lời nói. Vừa mới ta thi triển hai cái trận pháp, tiểu tử này trong nháy mắt liền chui vào đến nghiên cứu trận pháp trong sự tình ở giữa. Còn không cho ta nói chuyện, trọng yếu nhất là ta tại hắn ánh mắt bên trong nhìn đến khát vọng. Hiển nhiên hắn cần trận pháp, Mạnh Tường Đông giải thích nói đến. Thần tiên nãy nãy để xuống bát đũa, hai tay vỗ chắp tay trước ngực, sau đó ngón áp út trong nháy mắt xuất hiện mấy cái nho nhỏ gân bao. Ngón cái nhẹ nhàng đụng vào, nhất thời sắc mặt đại biến. Lần này sự tình sợ rằng sẽ thành vì một cái kiếp nạn, Mạnh Tường Đông vốn là đã ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm, không nghĩ tới sẽ nghe đến loại này thôi toán. Bỗng nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Kiếp nạn, người nào kiếp nạn? Diệp thần, chỉ sợ hắn lần này đắc tội với người lai lịch không nhỏ, thần tiên nãy nãy có chút lo lắng nói đến. Vậy hắn học trận pháp làm cái gì? Mạnh Tường Đông một mặt mộng bức, thần tiên nãy nãy chậm rãi đi vào vừa mới Diệp thần cùng Mạnh Tường Đông đi tiến gian phòng. Suy tư một chút nói đến, bằng vào ta đối với hắn giải, học tập trận pháp là muốn bảo vệ người bên cạnh, chỉ có người trong nhà an toàn không việc gì, hắn có thể toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, dù là chính mình chết, chí ít người nhà là an toàn. Mạnh Tường Đông nghe đến đó, trong lòng cảm khái vô hạn, cỡ nào một cái trọng tình trọng nghĩa người trẻ tuổi, bất quá ngay sau đó thì vứt bỏ ý nghĩ này, ta muốn là cũng có nhiều mỹ nữ như vậy vây ở bên người, cũng sẽ làm như vậy, chỉ là câu nói này vừa mới nói ra miệng. Nhất thời cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát khí quét tới. Thần tiên nãy nãy đang dùng một cái giết người đồng dạng ánh mắt theo dõi hắn. Dường như hắn tại dám nói nhiều một câu, lập tức liền sẽ giết hắn đồng dạng. Mạnh Tường Đông cổ co rụt lại. Tranh thủ thời gian cầm chén đũa lên, ăn cơm ăn cơm, à không, ta đi gọi sư phụ. Nói xong chạy trốn giống như nhanh chóng rời khỏi. Không có một chút thời gian, Mạnh Tường Đông theo sư phụ sau lưng đi vào trước bàn ăn lão đạo. Vừa mới ngồi xuống, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, Diệp thần tiểu tử kia đến. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, vậy mà không có trước tiên phát hiện Diệp thần đến, chỉ có khoảng cách gần như vậy mới có thể cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc. Mạnh Tường Đông gật gật đầu, đúng, sư phụ, tiểu tử này lần này đến chỉ sợ là chạy ngươi trận pháp mà đến. Lão đạo lông mày nhíu lại, chỉ giáo cho, hắn hiện tại đang nghiên cứu ta trận pháp, tăng thêm Vũ Huyên đối với hắn giải, hẳn là dạng này, Mạnh Tường Đông nói đến. Lão đạo gật gật đầu, ngay sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Diệp thần chỗ vị trí giờ phút này. Diệp thần đang ngồi ở trung ương trận pháp, đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, chỉ là trong đầu ngay tại phân tích trận pháp vận chuyển quy luật. Hắn phát hiện trận pháp này có một cái vô cùng lợi hại công hiệu, nó vậy mà có thể ngăn cách chính mình năng lực nhận biết, để cho mình năng lực nhận biết chỉ có thể ở trong không gian này thi triển, căn bản là không có cách mở rộng ra ngoài. Có phát hiện này, Diệp thần muốn biết đây là dùng biện pháp gì ngăn cách, nếu như tiến hành tăng cường, có hay không có thể đưa đến ẩn nấp tác dụng. Thực, trận môn vị trí, Diệp thần đã phát hiện, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn ra ngoài, mà chính là thí nghiệm tại trong trận pháp có thể không thể thay đổi trận môn vị trí. Đây cũng là vì về sau suy nghĩ, nếu là có người đồng dạng giải trận pháp, phá giải trận pháp, như vậy chính mình liền có thể chuyển đổi trận môn, thậm chí tại một cái trận pháp bên trong thi triển khác một cái trận pháp. Ngay lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền vào Diệp thần trong tai. Không nghĩ tới tiểu hữu tại bần đạo nơi này nghiên cứu trận pháp. Cái gọi là thiên địa vạn vật đều có linh tính, vạn vật biến hóa thất thường, lại cầm giữ có nhất định tự nhiên pháp tắc. Cái này pháp tắc có thể là đến từ thiên nhiên, cũng có thể là tiểu hữu chính mình sáng tạo. Đoạn này thanh âm rơi xuống, Diệp thần mở choàng mắt, trong lòng vạn phần kích động. Hắn nghe được cái thanh âm này, chủ nhân chính là lão đạo kia, thế mà hắn vừa mới nói chuyện, rõ ràng là nhìn ra mình muốn được cái gì. Pháp tắc, trận pháp là tuân theo pháp tắc vận hành, nếu là ta cũng là pháp tắc, tại trận pháp này bên trong, ta chính là cái này tiểu không gian sáng tạo giả như vậy, ta chính là cái này pháp tắc. Diệp Thần trong đầu không ngừng nói cho vận chuyển, đã bắt đến một chút linh cảm, hiện tại còn kém như vậy một chút. Pháp tắc, ta chính là pháp tắc, nơi này chính là ngã pháp, ta chính là pháp, nơi này pháp tắc ta nói tính toán. Diệp Thần trong miệng không ngừng nói, trong tay linh lực chậm rãi tuôn ra, cùng trong trận pháp linh lực lan lộn là một thể, năng lực nhận biết theo lan lộn cùng một chỗ linh lực chậm rãi tản ra chậm rãi. Toàn bộ trong trận pháp tất cả cảm giác đều tại Diệp Thần trong đầu. Thậm chí có thể nói, trận pháp này bên trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trong nháy mắt cảm giác được. Đây chính là pháp, đây chính là thì, pháp tác, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bởi vì ta mà thay đổi. Bạo quát một câu, Diệp Thần toàn thân linh lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra, trực tiếp nghịch chuyển trận pháp quy tắc. Oanh, chính ở bên ngoài quan sát Mạnh Tường Đông, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn không có để ý chính mình thương thế, mà chính là một mặt giật mình nhìn lấy chính mình trận pháp. Trong miệng không ngừng nói đến, cái này sao có thể? Ta trận pháp làm sao lại thoát ly ta khống chế? Không chỉ như thế, bây giờ từ Diệp Thần khống chế trận pháp, so trước đó càng thêm cường đại, liền lão đạo cũng không thể thăm dò vào đi vào, loại biến hóa này chính đang không ngừng mạnh lên. Lão đạo càng ngày càng giật mình, tiếp nhận năng lực có thể nhanh như vậy người, hắn chỉ gặp qua một người, cái kia chính là đã từng Dược Thần. Hắn hai mắt bỗng nhiên tránh qua một đạo thật không thể tin dị sắc. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là Dược Thần Diệp Thần? Tên giống nhau, năng lực lĩnh ngộ như thế siêu cường, đồng thời còn có thể luyện chế ngũ tuyệt thiên tâm đan. Những chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trận pháp không có biến mất, ngược lại là Diệp Thần một mặt mỉm cười đi tới. Bây giờ Mạnh Tường Đông hai cái trận pháp hết thảy bị Diệp Thần khống chế, đồng thời tiến hành cải biến. Coi như Mạnh Tường Đông muốn thu hồi trận pháp, cũng là chuyện không có khả năng. Mạnh lão đầu, ta dùng tới 3 canh giờ sao? Nhìn thấy Mạnh Tường Đông về sau, Diệp Thần đầu tiên là trào phúng nói một câu, bởi vì hiện tại toàn bộ trận pháp đều thuộc về mình. Sau đó nhìn về phía lão đạo, chắp tay trước ngực, cung kính nói đến, lão nhân gia, đa tạ ngài chỉ điểm. Ai ngờ lão đạo không dám tiếp nhận, Diệp Thần cúi đầu, thân hình chuyển một cái, đến một bên về sau, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính đối với Diệp Thần nói ra. Đường nhỏ không nghĩ tới ngài thì là năm đó Dược Thần Đường nhỏ tánh mạng có thể có được Dược Thần cứu chữa, thực sự cảm kích khôn cùng. Diệp Thần sững sờ, hắn là làm sao biết chính mình kiếp trước sự tình, vì cái gì chính mình cái gì ấn tượng đều không có. Lão nhân gia nói giỡn, ta chỗ nào là thuốc gì thần. Diệp Thần giả bộ như hồ đồ nói đến thế, nhưng là lão đạo cũng không có đứng dậy. Trong lòng đã phi thường khẳng định Diệp Thần chính là mình trong ấn tượng Dược Thần. Ngược lại cung kính nói đến, gia sư là người xưng Chu Du Tứ Hải Tử Quỳnh Sơn, người còn lại càng không biết tiền bối phải chăng nhớ đến. Hắn giọng nói, để một bên Mạnh Tường Đông còn có thần tiên nãi nãi đều kinh ngạc đến ngây người. Hai người trong lòng cộng đồng tránh qua một cái cao nhân bóng người. Lúc trước chính là người kia xuất hiện, mới có thần tiên nãi nãi bảo trì Diệp Thần sự kiện, còn lại càng. Người nói cái kia mặc lấy đạo bào lưu manh. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến chính mình số lượng không nhiều mấy cái người bằng hữu bên trong. Cái kia thân thể mặc một thân lẳng lơ đạo bào, lại hết sức không nghiêm túc gã bỉ ổi người. Bạn đang nghe radio.